lãng du, tôi mãi bay quên đời vui buồn. Tưởng rằng chuyện tình yêu không còn vương vấn tâm hồn tôi. Tôi như con suối kia cứ vô tư qua ngàn bến bờ. Tưởng rằng đời từ đây yên bình theo tháng ngày hững hờ. Đời tôi khi không bóng buồn, em mang mưa xuân đến cho tình yêu mướt xanh hồn tôi. Con tim tôi giây phút câu tình ca vang lên bất ngờ, lung linh muôn tia nắng dọi vào tôi từng ngày xôn xao. Tôi mang dấu yêu cùng nhớ nhung đong đầy cơn mộng, chảy ngập tràn hồn tôi là dòng sông ngất ngây tình em. Em như muôn tiếng chim hót ban mai trên cành xuân muộn, rộn ràng và hồn nhiên mang tặng tôi nỗi buồn mơ. Đời tôi khi không bóng buồn, em mang mưa xuân đến cho tình yêu mướt xanh hồn tôi. Con tim tôi giây phút câu tình ca vang lên bất ngờ, lung linh muôn tia nắng soi vào tôi từng ngày xôn xao. Tôi mang dấu yêu cùng nhớ nhung đong đầy cơn mộng, chảy ngập tràn hồn tôi là dòng sông ngất ngây tình em. Em như muôn tiếng chim hót ban mai trên cành xuân muộn, rộn ràng và hồn nhiên mang tặng tôi nỗi buồn mơ hồ. Rộn ràng và hồn nhiên mang tặng tôi nỗi buồn mơ hồ.